Mạt thế tang thi tiến hóa hệ thống, tác giả, Ngạ Lang Tín Ngưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 198 kinh người tin tức. Nhìn ba cái bị ám nguyên tố xiềng xích gắt gao bó trụ lam mắt tang thi, Thạch Thiên không cấm có chút kinh ngạc. Gió lạnh đối với hắc ám nguyên tố khống chế thế nhưng đã đạt tới tình trạng này. Ám dạ thi vương cái này danh hào, thật đúng là không phải cái. Khống chế nguyên tố phương diện này, liền tính là hắn, cũng theo không kịp. Bất quá, hiện tại không phải rối rắm vấn đề này thời điểm. Thẩm vấn này ba cái lam mắt tang thi mới là nhất sự tình khẩn yếu. Ta có mấy vấn đề muốn hỏi các ngươi. Nếu các ngươi có thể trả lời ta, ta liền tha các ngươi rời đi. Thạch Thiên nhàn nhạt đối ba con tang thi nói. Ngươi muốn hỏi cái gì? Kim loại tính tang thi mở miệng hỏi. Rất đơn giản, ta muốn biết thành phố S cao giai tang thi đều đi nơi nào. Thạch Thiên chậm rãi hỏi. Kim loại tính tang thi do dự một chút, đang muốn nói cái gì đó, ấn đường chỗ màu đen cánh hoa lại đột nhiên sáng lên. Một đôi màu lam đôi mắt trong phút chốc biến thành màu xám. Dùng một loại cùng vừa mới hoàn toàn bất đồng thanh âm trả lời nói. Ngươi muốn biết thành phố S cao giai tang thi ở nơi nào? Ta có thể nói cho ngươi. Thành phố S cao giai tang thi đều ở tay của ta. Ngươi là ai? Thạch Thiên một chút liền phát hiện dị thường. Rất là kinh ngạc hỏi. Loại này cự ly xa khống chế tang thi năng lực, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Ta là toàn bộ thành phố S tang thi chi vương. Nếu ngươi nguyện ý thần phục với ta, ta có thể tha cho ngươi bất tử. Kim loại tính tang thi trả lời nói trong giọng nói mang theo một loại thịnh khí lăng nhân hương vị. Tựa hồ Thạch Thiên hướng hắn thần phục là một loại vinh hạnh giống nhau. Hắc hắc, ngươi nếu là nguyện ý thần phục với ta, ta cũng có thể tha cho ngươi bất tử. Thạch Thiên cười nói. Ngươi đây là ở tìm chết. Thi vương thanh âm lạnh băng vô cùng. Thực xin lỗi, ta không tìm ngươi. Thạch Thiên lắc lắc đầu nói. Không đợi thi vương lại mở miệng, tiện tay nắm lưỡi mác, hung hăng đâm vào hắn ấn đường màu đen cánh hoa phía trên. Trực tiếp đâm xuyên qua hắn đầu. Thi vương, ta đảo muốn biết ngươi rốt cuộc là thứ gì. Thạch Thiên lẩm bẩm tự nói một câu, chậm rãi nhắm hai mắt lại, trong lòng mặc niệm một câu hệ thống cửa hàng, lại mở to mắt. Thạch Thiên đã xuất hiện ở hệ thống cửa hàng bên trong, nhìn chung quanh rực rỡ muôn màu thương phẩm. Thạch Thiên cố nén tạp phá quầy đoạt hai kiện xúc động, một đường chạy tới giá rẻ khu. Tiến vào giá rẻ khu, Thạch Thiên thẳng tắp đi tới cái thứ nhất quầy bên cạnh. Nơi này bán đúng là thuần hóa lệnh, có thể vô điều kiện thuần hóa cùng giai tăng thi thần kỳ lệnh bài. Đương nhiên, cái này vô điều kiện cũng không phải thật sự vô điều kiện. Ít nhất Thạch Thiên bị hố không ngừng một lần. Lúc này đây, Thạch Thiên liền tính toán mua mấy khối thuần hóa lệnh, đem kia hai chỉ lam mắt tăng thi thuần hóa. Sau đó hỏi lại ra vừa mới cái kia tự xưng là tang thi chi vương gia hỏa sở hữu tình huống. Bất quá, đương Thạch Thiên nhìn đến thuần hóa lệnh đánh dấu giá cả thời điểm, nhưng không khỏi ngây ngẩn cả người. Mặt trên viết rõ ràng là tam vạn thống lĩnh lực, mà phía trước giá cả còn lại là 1.500.000 thống lĩnh lực. Mã Đức, hệ thống, ngươi cho ta giải thích một chút, đây là có chuyện gì? Hệ thống cửa hàng đồ vật còn có thể chướng giới sao? Ngươi dứt khoát gọi món ăn thị trường tính. Thạch Thiên nhìn phiên gấp đôi giá cả, không cấm chửi ầm lên nói. Đương nhiên, hắn cũng chỉ là phát tiết một chút thôi. Hệ thống trừ bỏ hoàn thành nhiệm vụ cùng tuyên bố nhiệm vụ sẽ có thanh âm. Mặt khác thời điểm, trên cơ bản đều sẽ không phát ra cái gì thanh âm ni bất quá. Lúc này đây, hệ thống thế nhưng ngoài dự đoán ra tiếng giải thích, bởi vì ký chủ cùng bậc đề cao, chế tạo thuần hóa lệnh sở cần năng lượng càng nhiều, bởi vậy giá cả tăng lên. Mặt khác, bởi vì ký chủ nhục mạ hệ thống, vũ nhục hệ thống nhân cách, lộ ra thống lĩnh lực 10000 điểm ni thạch, thiên nghe hệ thống lạnh băng thanh âm. Nhìn thiếu 10000 thống lĩnh lực, thật sự là khóc không ra nước mắt, chỉ có thể ở trong lòng ân ủi chính mình nói. Đừng động nói như thế nào, tốt xấu ra tới giải thích, này 10000 thống lĩnh lực, coi như lên sân khấu phí, nhìn chính mình thống lĩnh lực. Khoảng thời gian trước, hệ thống khen thưởng chính mình 10000 thống lĩnh lực, lúc sau tuy rằng thuần hóa không ít tăng thi, nhưng đồng dạng tăng thi tiến giai cũng cho chính mình không ít. Hiện tại trong tay ước chừng có 14000 thống lĩnh lực, bị hệ thống khấu rớt 10000, bây giờ còn có 13000, đại khái đủ mua 4 khối thuần hóa lệnh. Bất quá suy xét đến muốn lưu lại một ít thống lĩnh lực khẩn cấp, Thạch Thiên liền mua 3 khối thuần hóa lệnh, dư lại 40000 thống lĩnh lực dự phòng. Mua xong thuần hóa lệnh, Thạch Thiên liền rời đi cái này thương tâm nơi, âm thầm quyết định, về sau lại đến nơi này mua đồ vật, nhất định mua xong liền đi, một câu đều không nói. Mở mắt ra, trở lại hiện thực bên trong, Thạch Thiên không nói hai lời, liền đối với thổ thuộc tính tang thi sử dụng thuần hóa lệnh. Hệ thống nhắc nhở âm cũng tùy theo vang lên, nên tang thi đã bị khống chế. Thuần hóa khi có nhất định tỷ lệ thất bại, hay không sử dụng thuần hóa lệnh. Sử dụng, Thạch Thiên thập phần quyết đoán nói, giọng nói rơi xuống. Một đạo bạch quang đột nhiên từ Thạch Thiên lòng bàn tay bay ra, dừng ở thổ thuộc tính tang thi ấn đường. Cùng lúc đó, thổ thuộc tính tang thi ấn đường màu đen cánh hoa cũng quang mang đại phóng, muốn ngăn cản bạch quang tiến vào thổ thuộc tính tang thi ấn đường. Bất quá, bạch quang lực lượng hiển nhiên muốn so màu đen cánh hoa hiếu thắng. Trong chớp mắt liền tách ra màu đen cánh hoa, chui vào thổ thuộc tính tang thi ấn đường. Hệ thống đề ký âm cũng lại lần nữa vang lên. Chúc mừng ký chủ, thành công thuần hóa lam mắt tang thi 1 con. Đạt được khen thưởng, 3000 thống lĩnh lực, thế nhưng 1 lần liền thành công. Chẳng lẽ đây là tiền nào của nấy, giá cả cao, xác suất thành công liền cũng đi theo cao. Thạch Thiên rất là hưng phấn lẩm bẩm money chủ nhân. Thổ thuộc tính tang thi bị thuần hóa sau, tuy rằng như cũ nằm trên mặt đất không thể động đậy, lại như cũ biểu đạt chính mình thần phục chi ý. Gió lạnh đem hắn buông ra đi. Thạch Thiên chỉ vào thổ thuộc tính tang thi nói, là gió lạnh đáp ứng một tiếng. Vung tay lên, quấn quanh ở thổ thuộc tính tang thi trên người màu đen xiềng xích lập tức tiêu tán. Trải rộng hắn thân thể phía trên đốm đen cũng lặng yên thối lui. Khôi phục tự do, thổ thuộc tính tang thi từ trên mặt đất bò dậy, quỳ trên mặt đất, cung kính nói, bái kiến chủ nhân, ta hỏi ngươi, phía trước khống chế các ngươi chính là cái gì tang thi? Bởi vì Thạch Thiên hiện tại là nhân loại hình thái, cho nên, dứt khoát cũng khiến cho hắn quỳ trên mặt đất, cũng phương tiện nói chuyện với nhau. Không biết, hắn làm chúng ta kêu hắn thi vương, thổ thuộc tính tang thi trả lời nói. Kia hắn thủ hạ có bao nhiêu lam mắt tang thi? Thạch Thiên lại hỏi, hắn muốn làm rõ ràng cái này thi vương chân chính thực lực, mới hảo chế định bước tiếp theo kế hoạch. Hơn nữa chúng ta 3 cái, tổng cộng 18 chỉ lam mắt tang thi, trong đó 9 đặc thù tang thi, bị gọi thượng 9 đêm, chúng ta chín bình thường tang thi, gọi hạ chín demoni thổ thuộc tính tang thi thập phần kỹ càng tỉ mỉ trả lời nói. Thượng chín đem, hạ chín đem, có ý tứ, kia hắn phái các ngươi tới nơi này làm gì? Thạch Thiên lại hỏi, bởi vì thi vương lập tức liền phải tiến hóa, cho nên làm chúng ta tìm kiếm cao giai biến dị thú cho hắn đương chất dinh dưỡng. Nơi này đã có 7-8 chỉ ngũ giai biến dị thú bị bắt đi. Đây là cuối cùng một con, thổ thuộc tính tang thi trả lời nói. Cái gì? Hắn lập tức muốn tiến hóa. Thạch Thiên nghe thấy cái này kinh người tin tức, khó có thể tin hỏi. Đệ nhị càng đưa lên, các vị đại lão đầu điểm phiếu phiếu đi. Hôm nay còn có 2 càng. Tấu chương xong. www.sumilou.net. Hết chương.